Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, ngẫu nhiên rút ra một vị hiện trường thằng xui xẻo. Tóc cam đuôi ngựa thiếu nữ. Quần áo màu nâu áo khoác. Cười nhẹ nhàng ngoác. Lục lão sư, hồi lâu không thấy. Lần trước vẫn là tại Canelope City nghiên cứu khoa học phong hội. Lục Dã gật đầu. Tò mò hỏi, ngươi làm sao cũng tới chỗ này? Sonia chớp chớp bích hai mắt màu xanh lục, cười nói, thân là Mỹ Trang bác chủ, ta tự nhiên cũng thu được mời tương đương, nàng thân là Lucina hảo hữu. Đối thời thượng có thiên nhiên nhạy cảm, chỉ là Mỹ Trang giáo trình, liền có không dưới trăm vạn phát ra lượng, mà xem như Magnolia tiến sĩ trợ thủ, Sonia cũng gánh vác tại các nơi trên thế giới. Điều tra truyền thuyết thần thoại nhiệm vụ. Lục Dã nao nao. Cho nên, người cũng là tới tham gia trao giải. Sonia duỗi ra ngón tay. Mỉm cười nói. Còn có, giúp Lucina thưởng cũng cùng một chỗ nhận. Lucina là gala thủy hệ quán chủ. Đồng thời cũng là vị thời thượng minh tinh. Nhìn như vậy đến, không chừng giáo sư ốc cũng sẽ phái trợ thủ tới lĩnh thưởng. Lục Dã nói đùa. Ai? Giáo sư ốc cũng có tài khoản của mình. Đúng vậy a, thậm chí còn tham gia Kurumi tiểu thư đài phát thanh tới. Chấm ngoặc kép, hai người tán gẫu, theo đám người đi hướng đối chiến khu phương hướng. Sonia hỏi, ta nhớ được, Lục lão sư ngài cũng là Đông Hoàng đại sư tuyển thủ a. Tin đồn, trước mắt chỉ là khu trò chơi ấp chủ. Nhưng nghe Amer đảo mã sư phó nói. Chấm ngoặc kép. Sonia kinh ngạc, Leon mấy ngày nay trạng thái không tốt duyên cớ, là bởi vì thua mất cùng ngài tư nhân khiêu chiến. Lục Dã sửng sốt một chút, Sonia cùng Leon là một đôi thanh mai trúc mã, cùng là nghiên cứu viên cùng nhà huấn luyện partner tổ hợp. Nhìn như vậy đến, hai người này thậm chí có Green cùng Red ký thị cảm. Về phần Leon bại bởi ta, Lục Dã vội ho một tiếng. Là mô phỏng đối chiến hình thức, cũng không phải là thực chiến. Sonia trợn to hai mắt, liền xem như mô phỏng đối chiến. Khảo nghiệm cũng là song phương nhà huấn luyện trước đọc, phối hợp phòng ngự, thay phiên kiến thức cơ bản. Mà Leon tại xuất đạo đến nay, không riêng gì tinh linh bồi dưỡng lĩnh vực, tại nhà huấn luyện lĩnh vực, cũng hãn hữu đối thủ. Lục lão sư, Sonia nghiêm túc nói, ngài làm nghiên cứu viên. Không khỏi quá khuất tai. Lục Dã hơi sững sờ. Vừa định nói ta giống như cùng nghiên cứu viên không có quan hệ gì. Nhưng nghĩ lại, mình tựa hồ còn có cái Rowan tiến sĩ trợ thủ thân phận. Khục, thông thường thao tác, Sonia trong mắt tách ra tiểu tinh tinh. Bỗng nhiên nện trưởng nói. Đúng rồi, lần trước chuẩn bị cho ngài Dynamax Band. Cực lớn vòng đeo tay. Đã chế tác hoàn tất. Cần. Đến Magnolia tiến sĩ sở nghiên cứu. Hoặc là ta hệ thống tin nhắn cho ngài. Trong đội ngũ Zenga cùng Blastoise. Bởi vì lễ Giáng sinh bị Blue mai phục một tay. Giải tỏa siêu cực lớn hình thái. Cho dù ở vô cùng cự hóa thành đặc sắc gala địa khu. Siêu cực lớn hình thái cũng là hiếm có năng lực. Lục Dã vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta tạm thời còn không cần. Chấm ngoặc kép, minh bạch. Sonia lý giải gật đầu, bởi vì cực lớn hóa cùng mega tiến hóa. Z chiêu thức xung đột, nhà huấn luyện có khác biệt chỉ huy yêu thích, rất rõ ràng, Lục lão sư am hiểu hơn sử dụng, lấy tình cảm là liên hệ mega tiến hóa. Bằng không, hắn Zenga, nhìn qua cũng không sẽ cùng hắn như thế thân cận, vậy chờ đến gala du lịch, ta lại chuyển giao cho ngài. Sonia cười nói. Đáng nhắc tới chính là, tại nguyên thiết bên trong, Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, là từ Oliana chế tác. Bất quá Oliana bị Lục lão sư ngoặt đi làm thư ký. Bởi vậy, từ Magnolia tiến sĩ thành công nghiên cứu chế tạo Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, Lục Dã tâm tình vi diệu. Nhìn như vậy tới, ta suýt chút nữa thì hướng gala nhân dân tạ tội rồi. Gâu, lắc lắc ái tâm cái mông màu vàng corgi, vòng quanh Sonia đảo quanh. Sonia xoay người đưa nàng điện báo Uông ôm lấy. Bỗng nhiên nói nhỏ, Lục lão sư, kỳ thật còn có một việc, cần xin nhờ ngài. Cái gì? Là có liên quan, gala hàng năm sẽ tổ chức đặc thù minh tinh thi đấu. Sonia nhẹ nói, là vì những cái kia trong bệnh viện nhi đồng người bệnh tổ chức. Thỏa mãn bọn hắn muốn gặp minh tinh nhà huấn luyện nguyện vọng. Mà tại năm nay giấy viết thư bên trong, có rất lớn một nhóm hài tử, muốn gặp mặt ngài một lần. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, Sonia mặt giãn ra cười nói. Chỉ là gặp một mặt, cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngài đến đối chiến. Sonia cũng biết, giống Lục lão sư loại huấn luyện này nhà, xuất tràng phí đến hàng trăm hàng ngàn vạn. Nhưng nàng cùng Lê Ông cùng một chỗ đi bệnh viện làm qua công nhân tình nguyện. Biết đối với đám hài tử này nhóm mà nói, chơi Pokemon thẻ bài, còn có Lục lão sư chế tác trò chơi, là tối sung sướng thời điểm. Cứ việc nhóm này bọn nhỏ, tuyệt đại đa số, không cách nào trở thành một nhà huấn luyện. Nhưng Lục lão sư, để bọn hắn cảm nhận được nhà huấn luyện niềm vui thú, liền đã đầy đủ. Đây cũng là, tại bệnh viện trong hộp thư, chất đầy thỉnh cầu Lục lão sư có mặt giấy viết thư. Không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này đụng tới Lục lão sư. Sonia buông xuống tầm mắt, thừa cơ đem thỉnh cầu thổ lộ ra, chợt cuống quýt khoát tay. Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy phiền toái, chấm ngoặc kép, là tại gala địa khu. Ai? Sonia ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia tuấn lãng thanh niên, yên lặng gật đầu. Ta đã biết, có rảnh rỗi, ta sẽ đi qua một chuyến. Lục Dã khoát khoát tay, mỉm cười nói, ở trước đó, vẫn là trước hưởng thụ lễ trao giải đi. Sonia nao nao, hiện lên trong đầu ra sữa sữa đã nói qua. Có lẽ, quán quân cường đại địa phương, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ nhân phẩm cùng tâm linh. Sonia ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy Lục lão sư đã hướng đối chiến khu đi đến. Thế là ôm điện báo uông cuống quýt gặp phải. Chờ một chút ta, Lục lão sư, ngài là muốn tham gia thi đấu hữu nghị đúng không? Ta đến thay ngài cố lên. Ngoặc kép chấm chấm, trận quán bên trong, đã tràn đầy vây xem thi đấu hữu nghị khán giả. Có thể nói, không còn có một nửa người xem, là hướng về phía thi đấu hữu nghị tới. Mà tại đối chiến sau khi biểu diễn, chính là đêm nay trọng đầu hí. Lễ trao giải, tại cái này đối chiến phồn vinh tinh linh thế giới. Đối chiến khu không thể nghi ngờ là được chú ý nhất đại đứng đầu. Trận quán bốn phía, người người nhốn nháo, không thua gì Lục Dã đã tham gia trường đại học thi đấu vòng tròn. Bất quá nghĩ đến cũng là, đây là Ma Đô cùng Đế Đô hai vị quán chủ đối chiến biểu diễn. Cho dù đối lễ trao giải không hứng thú, mua phiếu quan chiến, cũng là máu kiếm không thua thiệt. Dựa vào áp chủ đặc quyền phiếu, Lục Dã cùng Sonia tìm tới không vị ngồi xuống. Takeshi biểu thị đợi chút nữa chạy tới. Về phần LT, sớt có hay không đặc quyền phiếu, vậy liền không nhất định. Vừa chít chít bị uy tương đương. Mũ đề mũ sao, Lục Dã ôm Tozerpi, đem nó phóng tới bên cạnh vị trí. Thay Takeshi chiếm tòa, Sonia ôm chân ngắn cóc ghi, cười nói, cảm giác có cửa cung sân thi đấu bầu không khí. Không biết lão đường có biết dùng hay không mega tiến hóa. Lục Dã sờ lên cái cằm, so với trao giải, cái này thi đấu biểu diễn mới là từ đầu đi. Đèn chiếu chiếu sáng, thính phòng hội tụ ô mênh mông một đoàn. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi tranh tài khai mạc. Âu phục dày da, mang theo kính mắt đường huy, ngay tại hậu trường chuẩn bị chiến đấu, mắt sắc phát hiện một vị lão bằng hữu. Xoa, tiểu tử này không phải đi tai họa Kanto sao? Tại sao lại đến? Đường huy vô ý thức lau mồ hôi, bỗng nhiên ý thức được mình lúc này mang chính là đội hình chủ lực. Không đúng, ta hoảng cái con gà. Lục Dã ngồi là hàng trước vị trí. Đường quán chủ nghĩ nghĩ, vẫn là muốn đi cùng lão bằng hữu chào hỏi. Cứ việc nhìn qua lòng dạ hẹp hòi, nhưng đường quán chủ vẫn là cực kỳ thích Silveon. Nhà huấn luyện ngoại trừ, hàng phía trước ngồi phần lớn là đối chiến khu áp chủ. cùng Đường Huy cũng là người quen. Đường Huy một đường gật đầu thăm hỏi, đi vào kinh ngạc lục dã bên cạnh ngồi xuống, hướng cách tòa Sonia mỉm cười gật đầu, lập tức thấp giọng nói, khu trò chơi hoạt động không tại khối này à? Ta đi khu trò chơi đánh mô phỏng thi đấu, đây chẳng phải là loạn giết. Lục dã trả lời. Đường Huy sửng sốt một chút, suy nghĩ giống như có chút đạo lý. Thật làm cho lục dã đi khu trò chơi. Kia cái khác ấp chủ đợi chút nữa còn muốn hay không lên đài? Lão Đường, lục dã hỏi, cái kia đế đô quán chủ là lai lịch gì? Cơ Thi Âm, đế đô long hệ thế gia. Bản nhân cũng là vị ngự long sứ. Trước đó còn đảm nhiệm qua ngươi trường đại học thi đấu vòng tròn ban giám khảo tới. Đường Huy, nhìn lại mắt, nói nhỏ, bất quá cơ quán chủ nghiệp dư yêu thích là câu dơ, cho nên mới sẽ đón lấy mời. Lục dã sửng sốt một chút, khá lắm, mới mở miệng liền là lão nhị thứ nguyên. Bất quá nghĩ đến, quán chủ bình thường đều có kiêm chức công việc, người mẫu, trên nước ba lê, bảo an, hi kỳ cổ quái gì đều có, đến cái câu dơ cũng rất bình thường. Long hệ ngươi đỡ hay không được? Lục dã hỏi, chịu không được cũng phải đỉnh a. Đường Huy lau mồ hôi. Huống hồ làm thi đấu biểu diễn, còn có thể kéo động ma đô bên trong cần đâu. Chấm ngoặc kép, lục dã vội ho một tiếng. Không hổ là ngươi, ma đô quán chủ. Không nói, người chủ trì tại giới thiệu chương trình. Quay đầu nhớ mời ta ăn cơm. Đường Huy chạy chậm về hậu trường. Lục dã ngồi tại chỗ. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Sonia ôm điện báo gâu, nhẹ bên cạnh đầu, Đông Hoàng chính phủ quán quân cùng Thiên Vương, cũng không có lục lão sư ghi chép, nhưng có lẽ, hắn cùng Red tiền bối, Mustard, Mã Sĩ Đức, tiền bối đồng dạng, không vì thanh danh chỗ mệt mỏi, lại thêm thắng qua Leon, kia kinh người chiến thuật ý thức, Sonia nhẹ nhàng líu lưỡi, tiếp xuống, để chúng ta cho mời song phương nhà huấn luyện đăng tràng. Tiếng hoan hô vang lên, tiếng vỗ tay như sấm động, Cơ Thi Âm khuôn mặt trắng nõn thon gầy, giữ lại dài tới bên eo tóc đen, trên thân tựa hồ là một bộ đôn hoàng phong cách phục sức. Đường Huy quần áo âu phục, đẩy mắt kiếng gọng vàng, khẽ vuốt cằm, đối chiến bắt đầu, trọng tài tiếng còi vang lên, bởi vì là 3v3 thi đấu biểu diễn chế, song phương chỉ là điểm đến là dừng. Đường Huy xuất ra đầu tiên chính là đơn thuần, đặc tính Subat. Mượn nhờ cam mai, minh tưởng, không ngừng tăng lên tự thân thuộc tính. Lại lợi dụng Store Power, phụ trợ lực lượng, nhất cử đem đối thủ đánh tan. Đây chính là ma đô đạo quán vương bài chiến thuật, mà Cơ Thi Âm phái ra là mắt đỏ thâm thúy kinh rơ. Trong chốc lát, khán giả đắm chìm trong đối chiến, phát ra trận trận sợ hãi than. Cuối cùng, đi vào hai quyết thắng khâu. Đường Huy dùng ngón giữa đẩy viền vàng kính mắt, khảm tại kính mắt khung khối nhỏ Keystone, lóe ra chói mắt hồng quang. Alakazam, mega tiến hóa. Lục dã nao nao. Lão Đường, người cũng là Seven siêu nhân điện quang. Quang mang lui bước, siêu cấp tiến hóa Alakazam. Ánh mắt băng lãnh, lấy cam mai, minh tưởng, tư thế ngồi. Bồng bềnh ở giữa không trung, năm thanh siêu năng thìa lơ lửng bốn phía, một viên năng lượng đèn hồng ngọc, khảm tại Alakazam cái chán. Trong chốc lát, toàn trường vang lên kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Trận này giá vé đáng giá. Thi đấu biểu diễn có ý gì? Đương nhiên muốn làm thật. Đường quán chủ cố lên, mà Cơ Thi Âm yêu nhã lấy ra cao cấp cầu. Trong chốc lát, gió lớn ào ạt. Dragon Knight vỗ hai cánh, lơ lửng tại Cơ Thi Âm bên cạnh thân. Lên đi, Dragon Claw, Alakazam, Psychic, tinh thần cường niệm, mạnh mẽ khí lãng quét. Bốn phía dâng lên như núi kêu biển gầm reo hò. Vừa vặn tấm ra giòn Alakazam, vẫn như cũ nan địch chuẩn thần Dragon Knight uy thế. Bị một phát Dragon Claw ách nát thìa, loảng xoảng, siêu năng lực ngưng tụ thìa, chia năm xẻ bảy. Đường Huy phát ra thở dài một tiếng. Ta thua, đã nhường. Cơ Thi Âm nhẹ nhàng gật đầu. Rầm rầm trận quán bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây mới thực là đạo quán cấp bậc đối chiến thi đấu. Vô luận là siêu tiến hóa Alakazam, vẫn là kia không thể địch nổi Dragon Knight. Cho ở đây fan hâm mộ, người xem, áp chủ môn, lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Ta phát vòng bằng hữu, thoải mái đến, dù sao cũng là đế đô Long hệ quán chủ A. Lão Đường tận lực, đề nghị để Lục lão sư đến thay mặt đánh. Huynh đệ ngươi xuyên đài đi. Đây không phải là sát vách khu trò chơi sao? Hai vị quán chủ đối chiến, đem đêm nay trao giải khánh điển đẩy hướng cao trào. Nhưng khán giả vẫn không có tan cuộc, bởi vì bọn hắn biết, tiếp theo còn có rút thưởng khâu. Vận khí tốt không chừng còn có thể cùng cơ quán chủ luận bàn một trận. Cho dù biết sẽ bị ngược, nhưng vẫn là muốn cùng Faker đánh một thanh solo thi đấu. Chính là kích động như vậy mà hưng phấn. Tâm lý, Lục Dã một trận xấu hổ. Hợp lấy thần bí thưởng lớn. Liền là cùng đạo quán chủ luận bàn một trận. Sonia mỉm cười nói. Tại cửa cung sân thi đấu. Cũng sẽ rút ra người xem. Đến cùng Leon khiêu chiến đâu. Ta còn tưởng rằng là cái gì hồng bao tới. Chấm ngoặc kép, Lục Dã quét mắt chấn động điện thoại. Nhìn lại, Takeshi cùng LT. Sớt ngay tại cửa hông chỗ ngoác. Có thể là bởi vì quá nhiều người. Hay là LT. Sớt không có VIP phiếu. Bị bảo an ngăn cản. Quá thảm rồi đi. LT. Sớt tiên sinh. Lục Dã than nhẹ một tiếng. Lục lão sư. Người muốn đi sao? Sonia nhìn về phía đứng dậy Lục Dã. Kinh ngạc nói. Lục Dã cong lưng. Không ảnh hưởng xếp sau người tầm mắt. Nhỏ giọng nói. Dự định đi sát vách Mỹ thực khu. Sokugeki một thanh. Nhiều không nói. Sokugeki chi chiến. Lục lão sư chỉ ít có thể đánh 10 cái. Sonia nghiêng đầu một chút. Không chút nghe hiểu. Cùng lúc đó. Người chủ trì kéo dài âm cuối vang lên. Tiếp xuống. Ngẫu nhiên rút ra may mắn người xem là trong phòng phút chốc tối xuống. Chỉ có khán giả trong tay que huỳnh quang lấp lóe. Đèn chiếu không ngừng du tẩu. Ba hàng 24 tòa người xem. Bốn phía xì xào bàn tán. Khán giả tò mò nhìn quanh hai bên. Ba hàng 24 tòa. Chấm ngoặc kép. LT. Sớt nói thầm. Tiến đến Takeshi bên cạnh. Kinh hỉ nói. Uy. Là ngươi cái này hỗn đản. Takeshi híp mắt. Thái dương nhảy một cái. Cố gắng giữ vững bình tĩnh nói. Vị trí của ta. Để Lục lão sư giúp chiếm. A. Bạch, đèn chiếu rơi vào cầm máy chơi game, lay động bàn chân nhỏ Tozerpi trên thân, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi chính cao hứng bừng bừng đánh lấy trò chơi, méo một chút cái đầu nhỏ, bĩu y, màn hình lớn cho thấy mặt mũi tràn đầy hoang mang Tozerpi. Thật đáng yêu, ha ha ha, đây là vị nào áp chủ Pokemon a? Tựa hồ là ánh đèn sư có chút xấu hổ. Điều chỉnh ánh đèn, đem dự định chạy đi Lục Dã, bắt quả tang, màn hình lớn bên trong, hiện ra tuấn lãng bất phàm, nhan giá trị 9-5 điểm Mỹ thiếu niên, toàn bộ trận quán an tĩnh lại, lập tức, đột nhiên bạo động, cái này bồ câu tinh làm sao khá quen, ngọa tào, Lục lão sư tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.